và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đệ 49 chương, đem sở hữu đồ vật đều an bài hảo lúc sau. Quản gia mang theo gia đình bác sĩ cùng hầu gái bọn họ rời đi bàn ăn. Lưu lại bày biện hoàn chỉnh yến hội, cùng một mảnh trầm mặc bầu không khí rằng có thật lâu. Lâu đến Tô Tử Mặc cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, Mani thậm chí trong gương hình ảnh. Quang ảnh lưu truyền, tựa hồ lại có một ngày thậm chí hai ngày trước đó qua đi. Hình ảnh chung một lần nữa đình chỉ xoay tròn sau. Hầu gái sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết cắt qua yên lặng. Sau đó chính là một trận cầu xin thanh. Không cần a, ta hối hận, ta thật sự không muốn chết. Ta còn trẻ, chúng ta có thể thử lại. Chúng ta đi tạp nóc nhà. Chúng ta đi đào địa đạo. Làm gì đều có thể. Đem dược lấy ra, chúng ta đã không có đồ ăn. Bất tử chúng ta còn có thể thế nào? Ngươi là muốn hiện tại bị ta giải quyết rớt. Vẫn là một chút đem chính mình đói chết. Vì cái gì nhà này người ở càng tốt nhật tử không tới xem cái kia lão nhân? Nếu gia nhân này có thể tới nhìn lão nhân liếc mắt một cái, liền có thể phát hiện chúng ta là có thể sống sót, muốn trách thì trách chúng ta tiếp này phân không ai để ý công tác đi. Chạy mau, mập mạp điên rồi, hắn cầm dao phay xông tới. Cái gì, cùng nói tốt không giống nhau. Chạy mau, ô, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Liều mạng với ngươi, không cần a, phanh. Phanh, trong gương truyền đến thanh âm một mảnh hỗn loạn, Tô Tử Mặc thậm chí thử tiếp xúc kính mặt, lại phát hiện gương như cũ là gương. Hắn vô pháp can thiệp trong gương tiếng kêu thảm thiết cùng các loại đồ vật vỡ vụn thanh âm. Bởi vì gương sở ký lục chỉ là qua đi phát sinh một chút sự tình. Sớm đã vô pháp thay đổi, xem ra không cần ngài lão nhân ra động thủ. Hết thảy liền kết thúc. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua bên người trên xe lăn lệ quỷ lão gia tử. Đáng tiếc lần đó yến hội cuối cùng vẫn là không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Cho nên lão gia tử ngài trong lòng vẫn luôn đều niệm đi. Lão nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ xe lăn tay vịn, tựa hồ ở phi thường bình tĩnh mà đáp lại, nhưng lại có lưỡng đạo màu đỏ nước mắt từ hốc mắt giữa dòng ra tới. Tuy rằng lão nhân vô pháp ngôn ngữ, nhưng Tô Tử Mặc lại tựa hồ tự có thể cảm giác được. Báo thù cũng không phải lão nhân mang theo chấp niệm biến thành quỷ chính yếu nguyên nhân. Hắn chính yếu mục đích khả năng tựa như những người đó nói. Hy vọng chính mình con cháu ở một năm chỉ ước định một ngày nhật tử. Có thể trở lại biệt thự tới, nếu bọn họ có thể đúng hẹn trở về biệt thự, liền sẽ phát hiện bị phong kín biệt thự. Có lẽ lão nhân liền sẽ đem phong bế biệt thự mở ra. Cứ như vậy, bọn họ liền sẽ phát hiện lâm vào điên cuồng quản gia bọn họ. Phát hiện bị cầm tù ở lầu 2 lão nhân, từ tội phạm nhóm trong miệng biết hết thảy, cuối cùng đưa bọn họ tồn tại mang đi ra ngoài tiếp thu thẩm phán. Này có lẽ là lão nhân nhất hy vọng nhìn đến kết cục. Nhưng cuối cùng, biệt thự môn không có ở ước định ngày mở ra. Trẻ con chi ê a thanh không biết này ý, lại như là châu lạc mâm ngọc, thập phần êm tai, trẻ con thượng không thể nhận chi, ánh mắt lại như trăng tròn ánh sáng nhạt, sạch sẽ triệt lượng, hai câu này lời nói, là lão nhân viết ở cô sơn bản chép tay lời cuối sách chung nội dung. Lão nhân đem ái cho đau lòng cháu gái, cho dù ngay lúc đó phinh đình còn ở tã lót bên trong. Cũng đã bị lão nhân coi nếu chân bảo, chính là đương lão nhân mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ a thanh khi. Đương lão nhân đã khó có thể phân biệt rõ sự vật cùng người. Thường xuyên làm sai sự tình khi, lại thành làm người cảm thấy tránh còn không kịp phiền toái. Tô Tử Mặc không hề đi xem trong gương hình ảnh, bởi vì biệt thự môn nhất định sẽ ở một ngày nào đó bị mở ra. Chỉ là kia một ngày vô luận khi nào đi vào, đều đã quá muộn, Tô Tử Mặc nhưng người muốn cùng trên xe lăn lão nhân cáo biệt. Lại phát hiện lệ quỷ lão gia tử đột nhiên biến mất không thấy. ngược lại xuất hiện ở bàn ăn chủ vị bên cạnh, run rẩy vươn khô khốc tay, chạm chạm ngồi ở chủ vị thượng màu xám gấu teddy, sau đó dùng một đôi màu đen lỗ thủng đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc phương hướng. Lão nhân đối Tô Tử Mặc tựa hồ muốn nói cái gì, muốn cho ta mang đi thứ này sao? Tô Tử Mặc tiểu tâm hỏi một câu, vì thế lão nhân thu hồi tay, tiếp tục bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Tô Tử Mặc từ bàn ăn bên kia đi qua đi, đem ghế trên phóng màu xám gấu teddy món đồ chơi ôm lên. Lão nhân như cũ vừa động đều không có động, chính là đương Tô Tử Mặc muốn đem một khác kiện lễ vật. Cái kia màu trắng ren công chúa váy cầm lấy tới thời điểm. Lại có một con khô gầy tay ngăn trở Tô Tử Mặc động tác. Lão nhân thân thể tựa hồ cũng không nghe sai sử, ngón tay càng là như thế. Cho nên hắn nỗ lực thật lâu, mới dựa vào xe lăn tay vịn chống đỡ dùng thủ đoạn câu lấy màu trắng công chúa váy. Một chút mà hoạt động cánh tay, đem màu trắng tiểu váy hữu lực câu tiến chính mình trong lòng ngực. Phi thường dùng sức, nếu may mắn nhìn thấy phinh đình nữ sĩ, ta sẽ nhớ rõ đem cái này lễ vật thân thủ đưa còn dư nàng. Tô Tử Mặc nhìn ra được lão nhân tựa hồ muốn lưu lại này váy. Rốt cuộc chờ hắn rời đi biệt thự sau, cái này ác mộng thế giới cũng chỉ dư lại hắn một mình một cái. Hô, lão nhân không biết nghĩ tới cái gì, thế nhưng liền như vậy câu lấy váy, phát ra một tiếng cười tới, ở kia 4 năm vô pháp khống chế thân thể nhật tử. Tô Tử Mặc ngẫu nhiên tỉnh lại thời điểm cũng sẽ tưởng, vị kia khuyết thiếu chính mình làm bạn lão nhân. Có thể hay không ở nhàm chán thời điểm nhìn hắn viết quá tự hoặc đọc quá thư phát ngốc. Có thể hay không nhớ tới hắn qua đi phạm quá ngốc. Ngẫu nhiên khẽ cười một tiếng, Tô Tử Mặc đột nhiên rất muốn trở về bồi bồi ra ra. Đi giữa sườn núi bồi ra ra trò chuyện, ta đi trước, lệ quỷ nhìn chăm chú sẽ không ảnh hưởng Tô Tử Mặc kéo ra phía sau môn. Chẳng qua đương Tô Tử Mặc đem phía sau môn kéo ra. Hơn nữa bắt đầu về phía sau lui thời điểm, hắn phát hiện đãi ở chủ vị bên cạnh lão gia tử cũng không có nhìn hắn. Chỉ là dùng một đôi màu đen lỗ thủng đôi mắt, nhìn chằm chằm chính phía trước gương. Happy BTH đây me, happy BTH đây me, ha ha ha ha ha, gia gia ta thích nhất ngươi. Tô Tử Mặc lui nhập môn chung thời điểm, còn có thể nghe thấy trong gương truyền đến hài đồng tiếng ca cùng tiếng cười. Đem cả người tẩm nhập hắc ám, chờ Tô Tử Mặc lại lui một bước sau, liền phát hiện chính mình đã về tới sáng ngời an vu nhất ngung cửa hàng bên trong. Cũng không biết không phải ở ác mộng thế giới đắm chìm lâu lắm. Có như vậy trong nháy mắt Tô Tử Mặc thậm chí cảm thấy chung quanh hoàn cảnh có chút xa lạ. Hơn nữa, còn có không thể hiểu được tiếng ca. Không, là tạp âm vờn quanh ở an vu nhất ngung trong tiệm mần ni chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Heo ngươi sinh nhật vui sướng. Úc, ta thích ngươi lại hung lại mỹ. Ta thích ngươi lại liệt lại ngọt. Ta thích ngươi cùng nhau xem đẹp nhất phong cảnh a a a a. Ngoặc kép, vừa chuyển qua thân, Tô Tử Mặc liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy quỷ tán cái kia ngu ngốc chính cầm một quyển cuốn lên tới sách đương microphone. Đưa lưng về phía hắn đứng ở trong tiệm kia đài lập tức dương cầm bên cạnh quỷ khóc sói gào làm. Người khởi nổi da gà hơn nữa như thế nào nghe đều đặc biệt không thể hiểu được từ. Tuy rằng nhìn không thấy chính mặt, nhưng từ khàn khàn thanh âm tới phán đoán hẳn là rất đầu nhập. Kỳ thật Tô Tử Mặc biết vị này quỷ tán tiên sinh hẳn là ở ca hát. Bất quá cái này không thông thế tục phi nhân loại khả năng không quá hiểu biết ca hát đến tột cùng. Là cái thứ gì, rốt cuộc Tô Tử Mặc vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đem sinh nhật ca sướng được hoàn toàn. Không giống như là sinh nhật ca, hơn nữa mỗi cái tự đều không có sướng ở điều thượng. Cho nên tuyệt không có thể xưng là sướng. Chỉ có thể xem như ở lung tung gào giống. Vấn đề là không ngừng quỷ tán một cái, người ở hồ nháo. Ngay cả vẫn luôn đều không có ở trong tiệm hiện thân bành bành tiểu bằng hữu lúc này cũng đang ngồi. Ở dương cầm trước vì hắn, nhạc đệm mani hơn nữa nhạc đệm điệu thế nhưng hoàn toàn dán sát quỷ tán quỷ khóc sói gào. Đơn giản tới nói, chính là quỷ tán sướng đến có bao nhiêu không xong, bành bành liền chiếu hắn điệu nhiều không xong mà đạn. Hai vị này là bởi vì bị nhốt ở trong tiệm lâu lắm, cho nên nghẹn hỏng rồi sao? Khụ khụ, bành bành, thân là một người âm nhạc gia, ngươi liền phải thường xuyên như vậy luyện tập, tiết tấu cảm mới có thể đủ tiếp tục tiến bộ. Quỷ tán cùng bành bành đều đưa lưng về phía cửa hông phương hướng, cho nên phá lệ nhập thần bọn họ thế nhưng nhất thời không có phát hiện Tô Tử Mặc trở về. Nhân loại thường xuyên dùng thần cùng ma tới hình dung đem nào đó tài nghệ tôi luyện đến mức tận cùng người, như kiếm thần cùng kiếm ma, cầm thần cùng cầm ma, mà bổn dù giọng hát thường xuyên bị mặt khác lệ quỷ quan lấy ma âm mỹ dự. Bọn họ nói đây là hát đối sướng tài nghệ tối cao đánh giá. Cho nên chỉ cần ngươi có thể không ngừng đuổi kịp ta tiết tấu, liền nhất định có thể tiến bộ thần tốc. Quỷ tán ngữ khí nghiêm túc mà vỗ vỗ bành bành tiểu bả vai. Quỷ tán, không cần khi dễ bành bành, Tô Tử Mặc nhịn không được che mặt. Có thể bị lệ quỷ ghét bỏ tiếng ca, đến tột cùng là không xong tới rồi như thế nào nông nỗi. Nghe được Tô Tử Mặc thanh âm, đưa lưng về phía hắn quỷ tán lập tức quay đầu. Sau đó Tô Tử Mặc liền phát hiện nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhưng môi sắc luôn luôn thập phần hồng nhuận quỷ tán, lúc này lại không biết vì cái gì liền môi cũng là một mảnh trắng bệch, thậm chí còn có chút khô nứt, ngay cả ánh mắt đều có chút đáng thương hề hề. Nhìn kỹ một chút, Tô Tử Mặc còn phát hiện quỷ tán dựa vào lập tức dương cầm hai chân đều ở run lên. Ngươi đến tột cùng đứng ở chỗ này sướng bao lâu? Tô Tử Mặc khóe mắt nhịn không được chiều động một chút. Tô Tử Mặc biết ác mộng thế giới thời gian trôi đi cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Phía trước còn có rèn luyện giả nói qua, vô luận ác mộng thế giới thời gian trôi qua quá bao lâu, đối với thế giới hiện thực tới nói cũng chỉ là đảo mắt một cái chớp mắt mà thôi. Bất quá Tô Tử Mặc lại phát hiện, hắn không ngừng tiến vào ác mộng thế giới làm lạnh thời gian cùng mặt khác rèn luyện giả không giống nhau, ngay cả hắn mỗi lần từ ác mộng thế giới trở về thời điểm, thời gian tựa hồ đều sẽ hơi chút về phía trước trôi đi một ít. Không lâu lắm, đại khái 30 phút tả hữu, quỷ tán đỡ chính mình lão eo. Biểu tình nhìn qua có chút mỏi mệt, đại ca ca, bành bành từ dương cầm ghế thượng nhảy xuống lúc sau, liền trực tiếp bổ nhào vào Tô Tử Mặc trên người. Sau đó đầy mặt mang cười mà nói, quỷ tán thúc thúc thật là lợi hại, rõ ràng là cùng cái khúc, nhưng là hắn mỗi lần sướng thời điểm tiết tấu cùng giai điệu đều hoàn toàn không đồng nhất dưỡng. Đặc biệt khảo nghiệm nhạc đệm tùy cơ ứng biến. Tô Tử Mặc nguyên bản cho rằng quỷ tán là ở khó xử bành bành tiểu bằng hữu. Nhưng đương hắn nhìn đến quỷ tán môi trắng bệch hai chân run lên còn đỡ lão eo đứng ở nơi đó mệt đến không được bộ dáng, nhìn nhìn lại bành bành sắc mặt hồng nhuận tâm tình sung sướng mặt mày hớn hở bộ dáng. Trong lúc nhất thời thế nhưng không chắc đến tột cùng là ai ở lăn lộn ai. Quỷ tán thúc thúc, có thể hay không lại sướng một lần? Ta cảm thấy ta còn có thể lại tiếp tục tiến bộ một chút. Thậm chí cảm thấy chính mình lập tức là có thể đủ đột phá bình cảnh. Thiên A, quỷ tán thúc thúc thật sự thật là lợi hại. Bành bành một bên ôm Tô Tử Mặc, một bên không quên quay đầu đối quỷ tán chớp chớp mắt. Đúng không, ta liền nói ta phi thường lợi hại tới. Quỷ tán nói lại lần nữa nỗ lực chống đỡ khởi thân thể. Như là liều mạng mệnh khiêng thương tượng chiến trường 90 tuổi lão binh. Thúc thúc, ngươi thoạt nhìn rất mệt bộ dáng, bành bành nghiêng nghiêng đầu. Thúc thúc không có việc gì, quỷ tán nói. Đột nhiên che lại miệng dùng sức ho khan lên. Khụ khụ khụ khụ, a, làm Tô Tử Mặc cùng bành bành đều không có nghĩ đến chính là. Quỷ tán ho khan lúc sau buông ra lòng bàn tay chỗ thế nhưng xuất hiện một bãi màu đỏ huyết. Quỷ tán thúc thúc, bành bành buông ra Tô Tử Mặc đùi. Hốc mắt rưng rưng mà đi vào quỷ tán trước mặt, thực xin lỗi, có phải hay không bành bành làm ngươi bồi ta luyện tập lâu lắm? phi nhân loại cũng sẽ ho ra máu sao? Tô Tử Mặc cũng mờ mịt mà nghiêng nghiêng đầu. Tiếp theo, liền nhìn đến quỷ tán trắng bệch trên mặt đột nhiên lộ ra dị thường hiền lành tươi cười. Vuốt ve bành bành phát đỉnh nói, từ tuổi tới nói, ta xem như ngươi ra ra, nếu có thể nói, ngươi có thể kêu ta một tiếng ra ra sao? Chỉ cần có thể làm ta ngoan tôn tử lộ ra tươi cười. Chỉ cần có thể nghe được ngoan tôn tử kêu ta một tiếng ra ra. Ra ra làm cái gì đều tâm cam tình. Ngươi cắn ta, ngươi mới không phải ông nội của ta. Tưởng chiếm ta tiện nghi. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Bành bành ôm quỷ tán cánh tay dùng sức gặm một ngụm. Sau đó về phía sau nhảy vài bước, thuận tiện làm cái mặt quỷ. Còn không phải ngươi này tiểu quỷ trước ra tay, cố ý lăn lộn ta lâu như vậy. Trong nháy mắt, quỷ tán trên mặt liền không có vừa rồi mỏi mệt già nua dạng. Liền môi sắc đều khôi phục ngay từ đầu hồng nhuận có ánh sáng. Thuận tiện còn trở về bành bành một cái mặt quỷ. Răng rác, Tô Tử Mặc từ ba lô lấy ra kia đem tên là đoạn quỷ siêu đại nghề làm vườn kéo. Nửa híp mắt đối trước mắt này hai cái ấu trĩ quỷ khép mở vài cái. Phi thường vừa lòng mà nhìn đến hai vị an vu nhất ngung, nguyên lão cấp tồn tại ngoan ngoan ngoãn. Ngoãn mà ngậm miệng lại, hoan nghênh về nhà, lão bản, đi lên trước tới quỷ tán tựa hồ nhớ tới chính mình hiện giờ cửa hàng quản gia thân phận. Nhưng thật ra thực nhanh có mô có dạng mà hành lễ. Nửa giờ không thấy. Thực sự tưởng niệm mân ni, đại ca ca, hoan nghênh về nhà, bành bành cũng đứng ở quỷ tán phía sau nhô đầu ra. Cho Tô Tử Mặc một cái phi sao sao, ta đã trở về tuy rằng tổng cảm thấy trong tiệm hai vị này nguyên lão có chút làm người không bớt. Lo, nhưng Tô Tử Mặc đang xem đến bọn họ, nhìn đến an vu nhất ngung thời điểm, cả người rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Lão bản, cái này hình như là quỷ khí. Nhìn đến ngài ở ác mộng thế giới thu hoạch không tồi, quỷ tán ngắm liếc mắt một cái, đoạn quỷ kia. Cực kỳ sắc bén song nhận, nháy mắt nhìn ra nó bản thân sở có được so sắc bén lực lượng càng cường đại. Tô Tử Mặc cười cười, mở ra ba lô đem cô sơn bản chép tay lời cuối sách. Tam tinh cấp, cùng, lão hồ đồ quải trượng, đãi chữa trị, lấy ra tới. Còn có rắn độc rơi xuống, nước thánh, nhị tinh cấp, cùng ác mộng bài thuốc ngủ, nhị tinh cấp, cùng với đáp ứng rồi lão nhân muốn mang đi màu xám gấu tết đi một cổ não mà lấy ra tới. Cùng đoạn quỷ cùng nhau bãi đầy địa phương cũng không lớn quầy. Lão bản, người đi thu phế phẩm sao? Nhìn thoáng qua quầy thượng đồ vật, quỷ tán tuy rằng đối quỷ khí biết chi thật nhiều. Lại không có nhìn ra mấy thứ này chân chính công năng. Chỉ có thể có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Tử Mặc. Quỷ tán kia trương tà hồ mang theo yêu khí mặt, mê mang lên còn dễ coi. Ta cảm thấy khá tốt. Tô Tử Mặc vừa lòng mà nhìn thoáng qua chính mình thu hoạch. Lại nhìn đến nay mới thôi như cũ nhắm chặt vô pháp mở ra cửa hàng đại môn. Cứ như vậy, chúng ta có thể khai trương, tác giả có lời muốn nói. Đã từng dẫm lên xe đạp một đường lầy lội đến trường học đưa dù người. Đã từng bỏ rất cao trích trái cây cho ta ăn người. Đã từng giúp ta mãn nhà ở chảo chim sẻ người. Đã từng cái thứ nhất dạy ta viết tự người. Đã rời đi thật lâu, nhất tiếc nuối sự tình. Không gì hơn hắn rời đi trước một ngày vẫy vẫy tay lưu ta lại ngồi trong chốc lát. Ta cười nói, về sau sẽ thường tới, trung thu buông xuống, nhiều đi xem monster cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lộc xâm nghi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đêm thần nguyệt 70 bình, yên lặng vây xem 40 bình, ma pháp âm linh 10 bình, bê tinh 8 bình. Không nghĩ đặt tên quái 6 bình, tròm sư tử 5 bình, tình phi nhu vũ 2 bình, túng lại không đảm đương nổi đồ tể, nhiều mộc, hồi huyền, như một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.